Tôi là ba của nam chính. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Cố Hiên đưa trò chơi ra thị trường, tổng số người chơi là khoảng 20 triệu. Và PCU, số người trực tuyến tối đa cùng lúc, là khoảng 1 triệu đến 1, 5 triệu. Con số này đã nằm ở giữa mức trung bình và cao cấp trong số các trò chơi trong nước. Với thành tích đáng chú ý như vậy, cộng với quầng sáng của sinh viên Đại học Thanh Hoa, phòng làm việc này muốn không thu hút sự chú ý cũng khó. Mà Cố Hiên là pháp nhân của phòng làm việc lại được mọi người chú ý sau một năm. So với một năm trước, các đánh giá trên mạng có thể nói là mang tính phiến diện. Con cá nhỏ, Bạch Tình đã hối hận khi để lại đứa con trai như vậy cho chồng cũ. Đúng không? Người qua đường 118. Nhà họ Cố dù sao cũng là hào môn. Năm đó Bạch Tình muốn tranh quyền nuôi con. Có lẽ cũng không tranh được. Nhưng lúc đó cô có vẻ rất phóng khoáng. Sau khi cầm một số tiền bồi thường khổng lồ cho việc ly hôn đã trực tiếp bỏ đi. Nhiều năm qua cũng không nhắc đến đứa con trai này một chữ. Ngược lại Lưu Huy lợi dụng tên tuổi của Cố Hiên để tăng sự chú ý cho mình. Bánh pudding lớn, lầu trên nói đúng, nếu Bạch Tình tranh được quyền nuôi con, vậy bé Hiên Hiên hiện tại có thể tiến vào giới giải trí đóng phim. Mà không phải mở phòng làm việc làm trò chơi. Hơn nữa Bạch Tình cũng không có nhiều tiền để ủng hộ cho bé Hiên Hiên như vậy. Phượng Hoàng hồng phấn, chẳng lẽ chỉ có mình tôi phát hiện ra điều này sao? Cố Xuyên đời này quả thực rơi vào ổ phúc, nửa đời đầu dựa vào ông nội và ba, nửa đời sau dựa vào con trai. Mặc dù bản thân không có năng lực gì, nhưng chưa từng chịu chút cực khổ nào. Hoa Thủy Tiên, tôi không ghen tị với chỉ số thông minh cao của Cố Hiên, cũng không ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp của Bạch Tình. Tôi chỉ ghen tị với sự may mắn của Cố Xuyên. Kiếp trước hắn chắc chắn đã giải cứu toàn bộ vũ trụ, bậc thầy cơm hộp. Ghen tị, 1, ông đây có tiền. Ghen tị, 2, thiên hậu nương nương. Ghen tị, 10.086. Cố Xuyên cảm thấy hài lòng đóng trang web lại, vui vẻ uống một hớp cà phê. Sau đó mới đứng dậy duỗi người, lái xe đến tiệm cơm lấy đồ ăn hắn đã đặt. Mấy đứa nhỏ trong phòng làm việc của con trai vẫn đang gào khóc đòi ăn. Sự nổi tiếng của Cố Hiên trên mạng vẫn chưa giảm. Chương trình Cha Con của Lưu Huy và Tiểu Hải Loa đã phát sóng trên đài truyền hình. Một nam diễn viên vô danh tiểu tốt có thể cưới được Bạch Tình. Tất nhiên có chỗ hơn người. Mặc dù Lưu Huy hơi nóng nảy, nhưng ngoại hình vẫn có. Bởi vì mẹ gã là người dân tộc thiểu số, nên ngoại hình cũng bị ảnh hưởng. Mắt to, sống mũi thẳng, đường nét sâu, theo lý mà nói với ngoại hình như vậy, cộng với các nguồn lực mà Bạch Tình cho gã, thế nào cũng nên nổi tiếng. Nhưng gã cố gắng suốt 7-8 năm cũng chỉ nhảy từ tuyến 18 đến tuyến 3 mà thôi. Ba mẹ xinh đẹp, con cái sinh ra cũng sẽ đẹp, Tiểu Hải Loa cũng không ngoại lệ, mặc dù chỉ có 3 tuổi, nhưng đã rất hiểu chuyện, biết cầm muỗng đút ba ăn cơm. Biết bỏ lên người ba chải đầu cho ba. Thậm chí còn có thể hát cho những bạn nhỏ khác nghe. Quả thực là cô con gái ngoan lý tưởng. Cho nên sau khi chương trình phát sóng 2 tập, Tiểu Hải Loa đã trở nên nổi tiếng trên mạng. Ngay cả Lưu Huy là ba bé cũng thường được nhắc đến. Khi toàn bộ 12 tập của chương trình phát xong, Lưu Huy đã từ tuyến 3 nhảy đến tuyến 2. Đây là một chương trình cha con mới ra trên đài C, đã gửi lời mời cho anh. Thừa dịp sự nổi tiếng chưa giảm, anh muốn dẫn Tiểu Hải Loa đi chơi tiếp. Lưu Huy đã nếm được vị ngọt từ chương trình cha con. Không muốn bỏ qua cơ hội này. Đây không phải là vấn đề danh vọng, mà còn liên quan đến tiền bạc. Kể từ khi tham gia chương trình cha con lần trước, trong tay gã có thêm mười mấy hợp đồng, ngoại trừ chia cho công ty. Còn phải đóng thuế, cuối cùng số tiền có thể rơi vào tay gã cũng còn mấy triệu. Em đã đăng ký trường mẫu giáo cho con gái. Mấy ngày nữa sẽ dẫn con bé đi kiểm tra thử. Sau khi nhập học sẽ không có nhiều thời gian như trước nữa. Chuyện tham gia chương trình cha con vẫn bỏ đi. Bạch Tình cố gắng nói một cách khéo léo. Nếu chồng và con gái trở nên nổi tiếng, cô dĩ nhiên vui vẻ. Nhưng chuyện gì cũng phải có một mức độ. Tiểu Hải Loa đã đến tuổi đi học. Vậy phải đi học cho tốt. Trường mẫu giáo có thể học được những gì? Khi nào học tiểu học thì khi đó lại đi lên từng bước. Lưu Huy nhận thấy giọng nói của mình quá vội vàng. Cố gắng bình tĩnh lại bàn bạc. Khán giả hay quên như thế nào không phải em không biết. Cũng chỉ 1-2 năm thôi. Chúng ta dẫn Tiểu Hải Loa tham gia mấy chương trình và nhận thêm mấy hợp đồng. Danh tiếng và tiền bạc nắm trong tay tốt hơn bất cứ thứ gì khác. Chuyên BX, bọn họ đều trải qua khó khăn khi không có tiền. Năm đó khi Bạch Tình và Cố Xuyên ly hôn, mặc dù được chia rất nhiều tiền và bất động sản, nhưng ở trong giới này phải duy trì thể diện, chi tiêu rất lớn. Khi nghèo nhất, trong tài khoản của hai người cộng lại cũng chỉ có hơn 2 triệu. Nhưng chi phí ăn mặc không thể tiết kiệm, nếu không sẽ có nhiều người cười nhạo bọn họ. Dính đến tiền bạc, cựu ngôi sao này cũng hơi do dự. Cô đã không còn trẻ, mỗi năm số tiền tiêu trên mặt đã mấy triệu, càng đừng nói đến những thứ khác. Nhưng so với số tiền chi ra khổng lồ thì thu nhập của cô không cao. Đóng phim chỉ có thể nhận vai phụ, lương không được bao nhiêu. Làm người đại diện chỉ tìm kiếm những nghệ sĩ trẻ có nhiều người hâm mộ. Nghệ sĩ già đã hết thời như cô. Cho dù có người mời cô làm người đại diện thì phí cũng không quá cao. Cho nên mấy năm gần đây, cô vẫn luôn thu không đủ chi. Sau khi nếm qua mùi vị không có tiền, cô thực sự không muốn sống lại cuộc sống như vậy nữa. Quay chương trình cha con chỉ mất mấy tháng. Hơn nữa một tập chỉ cần đi mấy ngày mà thôi. Ngày thường vẫn có thể cho con gái đi học. Cùng lắm thì chúng ta đóng nhiều tiền một chút để trường học thông cảm. Lưu Huy tiếp tục thuyết phục. Ở trong quan niệm của gã, không có gì mà tiền không giải quyết được. Nếu cho tiền còn không giải quyết được thì chỉ có nghĩa là gã chưa đủ giàu. Anh để em suy nghĩ lại. Bạch Tình nhíu mày xua tay. Không biết vì sao cô chợt nhớ đến chồng cũ. Một người giàu có, đẹp trai, đồng thời là ông chủ của một công ty giải trí. Điều không tốt duy nhất và điều làm cho cô không thể chịu đựng nhất lúc đó chính là rất đa tình. Sở dĩ cô chọn ly hôn chỉ sau mấy năm kết hôn cũng vì lý do này. Không có nhiều phụ nữ có thể chịu đựng được việc chồng mình ngoại tình ở bên ngoài. Nhưng nếu năm đó cô biết sau khi ly hôn mình sẽ sống như thế này thì có thể cô đã không ly hôn. Dù sao nhà họ Cố không thiếu tiền. Cho dù Cố Xuyên là kẻ ăn chơi đàng đi 3 mét. Nhưng nhiều năm qua cũng không tiêu xài hết sạch gia sản. Huống chi cô còn có một đứa con trai. Một đứa con trai chưa đến 20 tuổi đã thành công làm một trò chơi đưa ra thị trường. Dù sao bọn họ đã chung sống 7-8 năm. Nhìn phản ứng này của Bạch Tình, Lưu Huy biết cuối cùng cô nhất định sẽ đồng ý, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Lưu Huy dẫn Tiểu Hải Loa lại tham gia một chương trình cha con. Bọn họ cũng thường đi tham gia một số trò chơi truyền hình, game show, để làm khách mời, sự nghiệp đang phát triển rực rỡ. Trước đây trên mạng có bình luận cho rằng Lưu Huy là kẻ ăn bám, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Thậm chí Weibo của Lưu Huy hiện tại cũng có gần 8 triệu người hâm mộ. Không kém gì Bạch Tình. Nhưng những việc này không ảnh hưởng đến Cố Xuyên. Dù chồng hiện tại của vợ cũ có hoạt động tích cực trên mạng đến đâu thì hắn vẫn làm cho mọi người trên mạng ghen tị. Hắn được mệnh danh là người đàn ông kiếp trước đã giải cứu cả vũ trụ. Bằng không thì kiếp này cũng không ở trong ổ phúc. Mà Weibo của hắn cũng trở thành nơi khoe giàu và khoe con. Khi đến tỉnh G du lịch, tôi mới phát hiện ra mình có 2 bất động sản ở đây. Ngày lễ của cha lại đến, con trai tặng cho tôi một tấm thẻ phụ có thể tùy tiện sai. Công ty của con trai tôi chính thức thành lập, khắp trốn mừng vui, khi còn học đại học đã trở thành đảng viên. Con trai tôi thật tuyệt vời, so với Lưu Huy dẫn con gái tham gia các trò chơi truyền hình, chạy các chương trình trò chuyện, talk show. Vất vả kiếm danh tiếng và tiền bạc. Cuộc sống của Cố Xuyên sống thoải mái như một ông già. Quả thực làm người ghen tị chết đi được. Tất nhiên, con trai xuất sắc như vậy. Ngoài rất nhiều cư dân mạng gọi hắn là người đàn ông kiếp trước đã giải cứu cả vũ trụ. thì cũng có một lượng lớn cư dân mạng đã lập một nhóm dưới Weibo của hắn nhận ba chồng. Rất nhiều bình luận bên dưới đều nói về ba chồng thế này, ba chồng thế kia, cứ như thế hắn đã trở thành ba chồng quốc dân. Cố Xuyên cũng là người hay bỡn cợt, vì thế thực sự sửa tên Weibo của mình, tên mới là ba chồng. Nhưng tương lai nữ chính thực sự sẽ gọi hắn là ba chồng, hiện tại vẫn đang ở nước ngoài. Cách chương.